Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 252. Nguyên tố bản Nguyên Châu, trung cực trận pháp thập biến, thông thiên chi hà, u ám chi huyên, thất tình lục dục, tương lai kiếp pháp, linh pháp vạn vật, hoàn vũ thần mộc, mở quan tài phát tài, quỷ thủ thần công. Tuệ định dẫn đường, quan thiên chiếu nhân, thông thiên chi hà đã quen thuộc. Cái khác thẩm long chậm rãi thuần thục. Trên đường đi cùng mọi người cùng nhau diễn hóa trận pháp. Cứ như vậy, lại là 500.000 năm. Diệt Long Tử lúc này đã dọa cho bể mật gần chết. Không dám tìm phiền toái, mà trên đường đi gặp phải đấu thủ. Có số lượng nhiều, nhìn thấy thẩm long một nhóm, không muốn gây chuyện. Đều muốn đợi sau cùng 3 vạn người danh ngạch, mà những cái kia giải rác, chính là bị bắt giết đối tượng. Đã qua 6 triệu năm, ngoại trừ sau cùng 1 triệu năm không thể tranh đấu bên ngoài. Thời gian còn lại chỉ có 3 triệu năm, làm sao còn không mở ra? Thẩm Long thấp giọng phàn nàn một câu, Minh Phượng liếc mắt một cái nói, ai cũng không muốn chết, có thể tiến đến, ai không có tuyệt chiêu. Thẩm Long thở dài một tiếng, ngẩng đầu hỏi một câu, Tĩnh Âm, ngươi xem một chút còn cần chết bao nhiêu người, chúng ta dọc theo con đường này cũng quá tiêu cực, giết tới một nhóm, tất cả mọi người tiến vào trong. Ngay tại Thẩm Long phàn nàn, Tĩnh Âm đột nhiên một tiếng kinh hô, đám người cũng là thân thể chấn động, tất cả mọi người cảm nhận được, rõ ràng cảm nhận được cái kia vừa ra địa phương. Cảm nhận được cung điện của mình mở ra như vậy tại tranh mệnh nơi ở cùng trong lúc nhất thời vang lên, có cảm khái, có bi thương, có bất đắc dĩ, có phấn chấn, cảm thụ không phải trường hợp cá biệt, nhưng là đều đang đợi giờ khắc này. Nhất Đao Đế Tôn hét lớn một tiếng, đi, lao nhanh nước sông như nước chảy, không trở ngại chút nào tại hư không chảy xuôi. Con đường phía trước trở ngại đều bị cọ rửa, không có chút nào lưu lại. Đây là cấp tốc đi đường, không cam lòng người sau. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Thẩm Long có thể nhìn mời những khu cung điện kia thần quang. Cái kia trùng thiên ánh sáng, hình thành ngàn vạn loại màu sắc màn trời. Đó chính là chân trời, đó chính là mục đích, mà theo càng ngày càng gần. Hắn vậy cảm nhận được chung quanh từng đạo thần quang chuỗi lưu. Bọn hắn có lẽ một người, có lẽ một đội, bắn ra cường hãn khí tức. Không kém chút nào Thẩm Long bọn hắn. Đều thật mạnh, chúng ta có thể giữ vững đồ vật của mình. Đã rất tốt, Nhất Đao Đế Tôn khuôn mặt nghiêm túc nói. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. Những người kia, quá mạnh. Nhất Đao Đế Tôn thanh danh không phải người khác kêu đi ra. Nửa bước đạo chủ phía dưới đệ nhất nhân, kia là đánh ra tới. Cho dù là nửa bước đạo chủ, đối với hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Hơn nữa dưới đao của hắn, đích thật là có nửa bước đạo chủ vong hồn. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này vị diện khác biệt cao thủ, hắn cũng không làm cam đoan có thể thắng được. Dù sao thông thiên vị diện là không hoàn thiện, thông thiên vị diện thần thông đại pháp, không thể tránh khỏi yếu tại cái khác hoàn chỉnh vị diện. Đều nói nước cạn nuôi không được cá lớn, sinh hoạt nước quá nhỏ bé, cho dù là nước này bên trong mạnh nhất, đối với người ta biển sâu giao long, cũng là không có lực lượng. Nhìn thấy Nhất Đao Đế Tôn thần sắc, nghe cái kia thanh âm run rẩy. Thẩm Long nhíu mày, những người khác nghiêm túc lên, cũng không phải là tất cả mọi người rất mạnh, thực lực của chúng ta, xem như trung thượng du, nhưng là không thể khinh thường. Nhất Đao Đế Tôn một lần nữa nói ra, xem như khuyên đám người, không nên quá kiềm chế, bất quá chúng ta cũng có át chủ bài, nếu là bọn họ chọc chúng ta, vậy chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nhất Đao Đế Tôn đối với bên người thi đấu tiểu tinh linh hỏi. Hiện tại, ta có thể hay không ở chỗ này tấn thăng nửa bước đạo chủ? Không thể, đệ nhất quá nguy hiểm. Tấn thăng không phải một lát sự tình. Thứ hai, cho dù là thành công, cũng biết lập tức bị truyền tống ra ngoài. Đây là kinh tế quy tắc bài xích. Nghe Nhất Đao Đế Tôn tra hỏi, Thẩm Long mày nhăn lại đến. Chẳng lẽ sự tình thật đến nghiêm trọng như vậy trình độ? Nhất Đao Đế Tôn gật gật đầu, không hỏi nữa, lần theo mình tin tức, nhìn xem dãy cung điện tràng diện, mỗi một tòa cung điện trong lúc đó, không sai biệt lắm ngàn dặm khoảng cách, một bước đã đến, Thẩm Long bọn hắn cung điện, đang ở trước mắt, hắn tận lực cảm nhận được, tĩnh âm tâm tình kích động, không tính tĩnh âm, cái khác thi đấu tiểu tinh linh cũng giống như nhau thần sắc. Đến nơi này, bọn hắn cũng coi là thành công. Tĩnh âm tại Thẩm Long bên tai nói ra. Chỉ cần tiến vào trong, chúng ta liền có thể tu đạo. Đợi đến tu thành thánh tôn, chúng ta liền có thể ra ngoài thăm dò. Rời xa thế giới này, bất quá toàn bộ thi đấu quy tắc quá bị đè nén. Quy tắc áp chế, muốn tăng lên cảnh giới, quá khó khăn, mặc dù không có kiếp số. Nhưng là vậy gian nan khó đi. Nàng dắt lấy Thẩm Long tóc, lộ ra hạnh phúc mỉm cười nói, may mắn có ngươi dẫn ta đi. Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức Nhất Đao Đế Tôn ra lệnh một tiếng, vọt vào cái kia 10 tòa cung điện, hóa thành cùng một chỗ. Cung điện bên ngoài có một cái vòng bảo hộ, quy tắc che chở, mà vòng bảo hộ bên trên viết thông thiên chiến đội. Bất quá theo Thẩm Long bọn hắn tiến vào, vòng bảo hộ sụp đổ, từ đó về sau, che chở tiêu trừ, trước tiến vào riêng phần mình cung điện, Nhất Đao Đế Tôn ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau tiến vào, hoàn cảnh quen thuộc, vẫn như cũ là trống rỗng, tựa như quảng trường, mấy cây cây cột, vài lần vách tường, mặc dù thanh tĩnh, tựa như thấy được cho bụi. Bất quá tại cung điện mái vòm, một viên ánh sáng chói mắt chiếu rọi, màu lửa đỏ sáng bóng, hiển lộ ra thiêu đốt, to lớn, hào quang cùng vinh quang. Một bên khác, tĩnh âm bay lên bầu trời, đem hạt châu kia hái xuống, đưa tay vuốt ve bóng loáng hạt châu. Tĩnh âm thần sắc phức tạp, đưa tới Thẩm Long trước mặt, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, Hạo Thiên. Hiện tại lại hai lựa chọn, cần ngươi làm ra lựa chọn cuối cùng. Thanh âm của nàng cực lực bảo trì trấn định, nhưng là cái kia run rẩy âm tiết, để Thẩm Long cảm thấy đáng yêu. Hắn ồ một tiếng, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, lựa chọn thế nào? Thứ nhất, cầm cái này thuộc tính bản Nguyên Châu, sau đó tòa cung điện này, liên đới ta đều sẽ biến mất. Ta sẽ vĩnh viễn định cư tại thi đấu nơi ở. Cái thứ hai, ngươi lựa chọn ta, cái khỏa hạt châu này hội lưu tại cung điện, sau đó biến mất, ta sau này một mực đi theo ngươi. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, mỗi một cái người tiến vào, đều sẽ có lựa chọn như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, muốn lựa chọn, còn phải xem chúng ta tinh linh phải chăng cần đi với các ngươi. Nếu là chúng ta không nguyện ý, các ngươi liền sẽ không có loại này lựa chọn. Thẩm Long giật mình, lập tức nhìn xem tĩnh âm nói, cái kia nếu là ta lựa chọn cái thứ nhất đâu? Tĩnh âm giật mình, nhìn xem Thẩm Long, cắn môi, trong mắt chuyển, hung hăng quát, ngươi muốn lựa chọn đầu thứ nhất, ta sẽ hận chết ngươi. Nhìn xem cái kia mê ly hào quang thuộc tính bản Nguyên Châu. Thẩm Long đích thật là có chút tâm động, bất quá hạt châu này cũng không phải là lão Long nói loại kia hạt châu, mà là phân thân mà thôi, giá trị đã rụt thật nhiều lần. Thẩm Long tiếp nhận bản Nguyên Châu, đích thật là rất dễ nhìn, mê người màu sắc, mênh mông lực lượng, nếu là ta có cái này, tu vi tiến thêm một bước, không là vấn đề. Tĩnh âm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá Thẩm Long lập tức cười ha ha, đem toàn bộ hạt châu tùy ý ném đi nói. Bất quá, nhìn lại tĩnh âm cái kia dáng vẻ đáng yêu, ta làm sao bỏ được, để ngươi phòng không gối chiếc đâu. Oanh một tiếng, cung điện biến mất, bản Nguyên Châu cũng đã biến mất. Thẩm Long ôm Tĩnh Âm, đã lệ rơi đầy mặt. Nàng ghé vào Thẩm Long trên thân, đánh Thẩm Long bộ ngực, mà theo Thẩm Long cung điện biến mất, những người khác giật mình, từ trong cung điện đi ra, nhìn xem Thẩm Long lôi kéo Tĩnh Âm tay, đều không còn gì để nói, lắc đầu cười khổ. Hạo Thiên lão đệ, tốt rộng rãi tâm cảnh. Thần Hy đế tôn cười một tiếng, hắn không nói chuyện nhiều. Lần này lần đầu tiên cái thứ nhất đến tán dương Thẩm Long. Minh Phượng lại hừ lạnh một tiếng nói, rộng rãi, tên kia là Sắc Lang, chủ yếu Tĩnh Âm là nữ nhân. Hừ, Tĩnh Âm, bản tôn có thể nói cho ngươi, tên kia trong nhà nữ nhân nhiều vô số kể. Tĩnh Âm lại không thèm để ý chút nào, mềm nhũn treo ở Thẩm Long trên thân. Quay đầu lấy không hiểu vẻ mặt nhìn Minh Phượng một chút. Nhìn Minh Phượng một trận run rẩy, mới nói ra, nam nhân có năng lực, không đều như vậy sao? Không hổ là ta chọn chúng nam nhân, quả nhiên là hào quang vạn trượng. Đám người lại một lần nữa im lặng, quả nhiên là cực phẩm một đôi, không thể tính toán theo lẽ thường. Nhất Đao đế tôn nhìn xem Thẩm Long, không nói gì. Lập tức đảo mắt một vòng nói, quy tắc che chở đã biến mất, sau này 3 triệu năm, chúng ta cần chính mình thủ hộ chính mình. Hắn nhìn xem chính mình tinh linh, lập tức lời nói, cho tới bây giờ, thi đấu tinh linh nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chúng ta trước chúc mừng các vị đạo hữu thu hoạch được tân sinh, sau đó cung tiễn mấy vị đi. Cho tới bây giờ, tiểu tinh linh tác dụng đã hoàn thành. Tĩnh Âm tại Thẩm Long bên tai nói ra, từ nay về sau, giết đấu thủ, hội rơi xuống bản Nguyên Chi Châu, hơn nữa vẻn vẹn sẽ chỉ rơi xuống bản Nguyên Chi Châu. Cho nên, phải cẩn thận, đúng rồi, nếu là ngươi bị người giết, ta liền biến thành người khác, tùy ý xử trí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.